Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên trong Nguyễn Yến Hy vô cùng mất mát. Cô sốc cục vẫn nức nở, sợ nước mắt kìm nén vẫn rơi xuống. Đêm qua, khi Hắc Thừa Khoan đem đóa hoa Uncle Fay đưa cho cô, trong lòng cô mãnh liệt lung lay. Một khắc kia cô nghĩ chính mình sẽ bỏ xuống hết thảy, chân chính cùng anh lưu lạc thiên nhai. Nhưng mà cô sao có thể vong ân phụ nghĩa, Lý lão thái gia? Như thế nào có thể cô phụ sự chiều cố của thúc thúc thầm thầm nhiều năm qua? Cô làm không được, dù có trộm nghĩ tới. Hắc Thừa Khoan sao có thể giống cô ngu đần, không thực tế. Anh bình tĩnh nhìn cô rời đi, thậm chí tự mình an bài lộ trình về nhà cho cô. Đã biểu lộ anh với cô là bạn đi chơi với nhau, hôn nhau, giữa họ chỉ có một giấc mộng. Nước mắt của cô, ở trong lòng bàn tay, mơ hồ một mảnh. Tâm cô chợt xé đau, bỗng một trận cuồng phong đánh úp lại. Nguyễn Yến Hy giữ không kịp, đóa hoa đã bị cuốn đi vào không trung. Màu tím nhị hoa theo không trung rơi xuống cho tới khi không nhìn thấy. Hạc Thừa Khoan ở tầng cao nhất của khách sạn, trên mặt là một mảnh hờ hững, hồi lâu chưa rời khỏi cước bộ. Cậu út gọi tới ạ. Diễn 7 ngày làm người qua đường giáp, kia tất yếu còn phải làm ninja trốn đi. Người trợ lý rốt cuộc không còn gì phải cố kỵ hiện thân, trong tay cầm điện thoại đưa cho Hắc Thừa Khoan. Ngụy thiếu gia cùng với Thất thiếu gia tìm ca vài ngày nay. Hắc Thừa Khoan tiếp nhận điện thoại, động tác cùng vẻ mặt không biểu hiện cái gì, bình tĩnh mà không hề gợn sóng. Còn chưa đem điện thoại tới bên tai, một trận quỷ khóc thần gào đã truyền ra. Lão đại, nói chuyện về ca. Trình Huy cũng không cần chỉnh như vậy, ca có biết hay không 7 ngày nay chúng ta có bao nhiêu thảm. Ta biết ta cùng với Hải ca muốn chết rồi, nhưng ca không cần ác độc như vậy. Đầu bên kia truyền tới tiếng khóc cực kỳ bi ai, so với người tang thương còn bi thương hơn, cơ hồ làm cho người ta nghĩ là cuộc điện thoại này từ 18 tầng địa ngục gọi tới. Hắc Thừa Khoan cười lạnh, cuối cùng hồi phục sự lạnh khóc tàm nhã thường ngày. Bất quá mới có 7 ngày, công việc 2 ngày trước, các người mới gánh 7 ngày. Ta đã phải gánh vác 7 năm đó. Mà hai số tiểu tử này chỉ biết gây rắc rối bắt anh phải thu thập. Anh muốn trừng phạt một chút. Lão đại anh minh, lão đại thần võ, lão đại kỳ tài hiếm có. Kế tiếp là một chàng giải an sơ nịnh nọt. Quyết đoán chấm dứt trò chuyện, đem hai hỗn tiểu tử này mang ra thi hành án. Thời hạn mà kéo dài thêm chính là muốn bọn họ phá đổ tập đoàn Hắc Thị. Hắc Thừa Khoan cùng trợ lý sai người rời khỏi tầng cao nhất của khách sạn. Nghĩa hoa tím theo gió bay múa, giống như thiên sứ rơi vào trần gian. Bị một trận gió thổi tới bên chân Hắc Thừa Khoan, anh dừng lại cước bộ nhặt lên đóa hoa, có chút đăm chiêu. Xảo hoạt khí phách, nhằm mục đích chinh phục, ý cười hiện trên mặt anh khi anh nhớ lại. Anh là người làm ăn, không bao giờ xử lý mọi việc theo cảm tính. Con mồi mà anh coi trọng, chưa bao giờ để anh tuột khỏi tay. Chiếm được cái mà anh muốn, lại làm cho Lý gia không thể nào trách tội. Và sau này khiến cho bọn họ không thể tìm anh tính sổ, anh phải tìm biện pháp. Tiến trình chiếm đoạt mới đang bắt đầu thôi. Lý Trước Kỳ được bạn bè tổ chức cho một bữa tiệc chia tay hội độc thân. Lý Mỹ Kỳ đương nhiên chưa bao giờ phóng túng, giờ thét to với các nam nhân. Một đám bọn xấu cấu kết với nhau, tìm một cái bà sang quý, bao trọn một gian phòng, tính toán điên loạn tới hừng đông. Trên danh nghĩa Nguyễn Yến Hy là diễn viên, lại bị gạt sang một bên xem tạp chí. Lý Mỹ Kỳ cùng với Nguyễn Nhạc Ni xông phong túng, tất nhiên thả cả cô xuống nước. Bởi vì Lý lão thái gia đặc biệt tín nhiệm Nguyễn Yến Hy, nên hai nha đầu nghiễm nhiên đem theo cô làm kim bài miễn tử. Cậu Lê, hơn 10 ly rượu trộn vào một chỗ, Lý Mỹ Kỳ và cả bạn nam nữ, phần lớn sống cô là những đứa con thứ nhà danh môn hoặc những gia tộc xí nghiệp, không giống như đứa con cả, luôn bị kỳ thác kỳ vọng cao. Các trưởng bối đối với những đứa nhỏ từ nhỏ tiêu xài sản nghiệp tổ tiên, yêu thì ít mà dung túng thì nhiều, bởi vậy bọn chúng cứ hưởng lạc mà không kiêng kiệt gì. Nguyễn Đình Hy tuy rằng xem tạp chí, nhưng thỉnh thoảng vẫn thăm dò hai người em chồng cùng với em họ có quên ước định của các cô hay không. Không dùng thuốc kích thích, không sàng bậy cùng nam nhân, loại cuồng hoan này chỉ sợ nhất là các cô gái bị lừa, và không phải chỉ một, bị một nam nhân đùa bỡn. Bọn họ cùng em chồng luôn tiêu pha rất hoang phí trong tiêu pha. Thấy các cô đang chuyên tâm chơi đùa, vẫn giữ lời hứa. Nguyễn Điển Hy nghĩ là tạm thời mình có thể ra ngoài hít thở không khí một chút, thuận tiện ra bên ngoài bà ngắm nhìn một chút. Bà này nằm ở trên đường Hoàng Kim, cùng với bách hóa thương giới nằm ở trung tâm, nhằm vào khách hàng chính là phụ nữ. Mà người phụ trách bà này luôn quảng bá nhãn hiệu, vấn đề an toàn cho khách hàng chưa bao giờ là phức tạp. Nghe nói, nếu như thời gian quá muộn, bà sẽ cho người bảo an hộ tống khách nhân về nhà. Đương nhiên là sự phục vụ này còn hạn chế cho khách hàng là nữ. Tiệm Armor, nghe tên, đèn chiếu sáng không nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net